Cân cả thiên hạ, chương 77, gặp người bị nạn chắp tay đứng nhìn, góc truyện audio.com, lúc Xuân Đức tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau, hôm qua hắn cũng biết mọi người đến nơi này rồi nhưng hắn mặc kệ, ngủ mới là việc quan trọng, sau khi tỉnh dậy bốn người lấy ra thật nhiều đồ ăn sáng để cho mọi người cùng ăn, tuy chỉ cần lên kim đan thì việc ăn uống gần như là không cần cũng được nhưng theo Xuân Đức thấy sống mà không ăn là uổng. Trên đời có rất nhiều thứ ngon mà. Thông qua không gian tâm linh hắn gọi tất cả mọi người qua ăn sáng cùng, mọi người tuy ngạc nhiên vì sao điện chủ làm được như vậy nhưng cũng không ai hỏi gì cả thu hết đồ đạc vào không gian nhẫn bọn họ ngay lập tức qua bên điện chủ. Bên Xuân Đức mọi thứ đã sẵn sàng, có đồ uống bằng linh dược vạn năm, thức ăn đổi từ hệ thống ra cũng không khách khách khí khí gì gần 1.500 người tụ tập với nhau vui vẻ ăn sáng, nói cười với nhau. Ăn sáng xong thì Xuân Đức nói với mọi người. Mọi người chú ý nghe nè, bây giờ ta dạy mọi người cách kết nối với nhau qua tâm linh, tất cả thành viên ác ma điện trong 1 triệu dặm gần nhau thì có thể giao tiếp với nhau, còn cụ thể mọi người cảm nhận, bây giờ thì ta làm mẫu mọi người làm theo, đầu tiên là tĩnh tâm lại sau đó. Mọi người chỉ cần thường xuyên vào không gian tâm linh thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, một thời gian có thể vừa làm việc này lại vừa có thể vào không gian tâm linh nói chuyện với người khác, bây giờ chúng ta tiếp tục lên đường lịch luyện tiếp. Mọi người đang hào hứng với việc không gian tâm linh nghe điện chủ nói vậy mọi người đều ngừng lại rồi đồng thanh hô. Vâng, điện chủ, được rồi, chúng ta đi cứ theo phía đến Thái Nhất Tông mà đi, đi chậm rãi mà xem có phát hiện gì thú vị không, biết đâu lại chúng bảo tàng, tiểu tuyết ngươi dẫn đường đi. Thiên tuyết nhu thuận gật đầu, rồi bay về phía trước. Khi mọi người phi hành được khoảng 2 vạn dặm thì nghe phương xa đang có đánh nhau, từ kinh nghiệm xem bói của Gia Cát Dự thì Xuân Đức phán đoán người ở phía trước có tu vi cơ hóa thần cảnh. Thông qua không gian tâm linh Xuân Đức nói với mọi người. Chúng ta lên phía trước xem náo nhiệt biết đâu lại gặp mỹ nữ các ngươi lại có cơ hội làm anh hùng. Ca ca, nhóm người tín đồ có chút không nói gì với điện chủ bọn họ, lúc nào cũng không đứng đắn hết, mọi người chỉ im lặng bay theo, nếu mà nói thêm có khi lại bị điện chủ lôi kéo này nọ, lại bị đi hy sinh ra ngoài làm anh hùng gì đó cũng nên. Tốt nhất là yên lặng cho lành, Thiên Tuyết hiếu kỳ hỏi, sư phụ làm sao người biết phía trước có mỹ nhân gặp nạn cơ chứ? Xuân Đức cười hắc hắc lấy tay xoa đầu Thiên Tuyết cười nói. Tiểu tuyết của chúng ta vẫn còn non và xanh lắm ta biết được là nhờ kinh nghiệm của Gia Cát Dự sư huynh truyền thụ á, không cần bói cũng đoán được 70% tuyệt không? Thật tuyệt người sư huynh của sư phụ thật tài giỏi, sư phụ dạy cho đệ tử được không? Được không vấn đề thân ta một cái ta dạy cho Xuân Đức lưu manh nói. Thiên Tuyết cũng không có ngượng ngùng như hắn suy nghĩ mà thân hắn 2 cái 2 má luôn, nàng cười ngọt ngào nói. Đúng như sư phụ yêu cầu nha, khi nào sư phụ dạy cho ta dự ngôn thuật đây? Hì hì, Xuân Đức biết cái quái gì là dự ngôn thuật đâu, hắn chỉ đoán bừa thôi, nên hắn làm một vẻ lợn chết không sợ nước sôi nói. Ta quên cái bí pháp này chỉ truyền cho nam nhân, nữ nhân không học được tiểu tuyết ngươi nén đau thương nếu ngươi là con trai có phải tốt rồi không, đáng tiếc à chật. Góc truyện audio.com Chợt nghe lời như vậy Thiên Tuyết có ngốc cũng biết là nãy giờ mình bị sư phụ lừa rồi, nàng sụ mặt không để ý tới sư phụ vô lương của mình nữa. Thấy tiểu đồ đệ của mình như vậy Xuân Đức cười làm lành nói. Này không cần tức giận đâu ta có cái này hay lắm muốn xem không? Thiên Tuyết lập tức hiếu kỳ nói. Có cái gì á cho đệ tử xem với. Ủa lúc nãy ai mới không thèm để ý tới người sư phụ này kia mà. Ai đó đương nhiên không phải Tuyết Nhi rồi, sư phụ lấy ra xem đi Thiên Tuyết phủ nhận sự việc lúc nãy. Vậy là tiểu tuyết không có tức giận phải không? Không có tức giận, sư phụ lấy cái kia ra đi cho người ta xem một chút đi. Xuân Đức vỗ vỗ cái má Thiên Tuyết cười nói. Dễ dụ dễ sợ, sư phụ không lấy cho ngươi xem đâu, đợi khi nào sư phụ vui thì mới lấy cho ngươi xem nói xong hắn tăng nhanh tốc độ. Thiên Tuyết lại ngẩn ra, biết mình lại bị lừa nàng lớn tiếng kêu lên. Sư phụ, nói xong nàng cũng đuổi theo, mọi người xung quanh cũng phình bụng cười to ha ha ha ha cũng tăng nhanh tốc độ lên, để đuổi kịp với 2 người phía trước. Cách chương.